Long Linh, chương 293, Hắc Long Lân Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 11:19:14.12, số lượng từ 2866, ban đêm, khải tát trang viện hoa viên trong, một chiếc đèn, một hũ ướp lạnh rượu vang, hai bản thư. Sách băng chỉ tà ngồi ở bên cạnh cái bàn đá chuyên tâm xem sách, thỉnh thoảng rót một chén rượu, ăn hai khối băng, hoặc là khoa tay múa chân một cái ma pháp. Sư phó, Ái Lị Ti đi vào hoa viên nói, còn đang đọc sách à, ta lại xem hết một đoạn này. Băng chỉ tà không có ngẩng đầu, vẫn tại tinh tế nhìn đến. Ái Lị Ti ngồi vào băng chỉ tà đối diện, cầm qua bầu rượu cùng cái chén, bản thân cũng rót một chén. Hắn gặp sư phó đọc sách nhìn thực sự kỹ càng, cũng không dám quấy rầy, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn đến. Một lát sau, băng chỉ tà khép sách lại dụi dụi con mắt nói. Như thế nào, đã muộn sao? Ái Lị Ti nói, ân, đã 10 giờ. Hắn lại nói, hôm nay lúc ban ngày, ngươi tâm tình rất tốt, có phải là có cái gì cao hứng sự à? Băng chỉ tà nói. Ta đang nhìn ám hệ ma pháp tâm đắc thời điểm, một mực có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Hôm nay tại Khải Tát Thư Viện trong tìm được mấy quyển về ám nguyên tố phân tích cùng cổ thuật ngữ lời bạt, khiến ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có khoa trương như vậy sao? Ái Lị Ti nói, sư phó, ngươi trước kia không cũng biết một ít ám ma pháp sao? Nói thí dụ như ngươi ma pháp mạnh nhất chiến đấu kỹ trăng tròn, còn có hắc ám xâm nhập gì gì đó. Băng chỉ tà lắc đầu nói. Này bản ám hệ ma pháp tâm đắc là thánh viên dốc lòng ám hệ ma pháp đại hiền giả tả, hơn nữa hắn lại là ám hệ ma vũ giả, bên trong có rất nhiều kỳ quái thuật ngữ cùng dùng từ, thậm chí còn có rất nhiều cổ thuật ngữ ta đều không rõ. Nguyên lai là như vậy, Ái Lị Ti nói, kia sư phó bây giờ có thể nhìn hiểu không? Băng chỉ tà nói, chờ ta đem sách toàn bộ sau khi xem xong, nên kém không nhiều đi. Hơn nữa ta phát hiện Khải Tát Thư Viện trong cũng không có thiếu về băng nguyên tố chân quý sách ma pháp, trong đó có không ít đều là ta không xem qua. Ta nghĩ thừa dịp ở chỗ này ở trong khoảng thời gian này, bà nắm, những kia thư, sách, tất cả xem hết, cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là tận lực không nên quấy rầy ta. À, ngươi không chơi với ta, ta đây rất cố ý nghĩa, Ái Lị Ti nói. Băng chỉ tà mặt lạnh lùng nói. Xem ra mấy ngày này là bỏ mặc ngươi hơi quá, Khải Tát nơi này như vậy nhiều bộ sách ngươi không biết bản thân học tập một dạng, nhìn nhiều đưa thư tu luyện một cái bản thân chiến đấu kỹ sao? Chẳng lẽ ngươi tổng yếu ta tới giáo sao, ta cũng sẽ không quá nhiều chiến đấu kỹ xảo. Ái Lị Ti gặp sư phó thật sinh khí, không dám lên tiếng. Băng chỉ tà nói, Khải Tát nơi này có không ít thị vệ đều có thật tốt thân thủ, ngươi không muốn muốn ngoạn, có thời gian nhiều hướng bọn họ học tập một cái. Đi chung đường trên, tốt như vậy học đến cơ hội cũng không nhiều, ngươi muốn biết quý trọng cùng lợi dụng. Ái Lị Ti cúi đầu. Phải, sư phó, một lát sau, hắn lại hỏi. Sư phó, ngươi không phải nói tới nơi này tìm luyện kim thuật sĩ giúp chúng ta luyện trang bị sao? Khải Tát Thúc Thúc là thế giới trên nổi danh nhất luyện kim thuật sĩ, chúng ta có thể tìm hắn hỗ trợ à, băng chỉ tà nói. Ta cũng nghĩ qua chuyện này, chẳng qua ngươi xem Khải Tát đại nhân mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mà ta những tài liệu kia đều là phi thường chân quý hiếm có, đừng nói đúc luyện quang cấu tứ hào. Tốt, đúc luyện phương án liền được tốn không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng nói, hắn là thế giới nổi danh nhất luyện kim thuật sĩ, mời hắn giúp chúng ta luyện đồ vật lời, này bút trả thù lao nếu chẳng qua là đòi tiền vậy còn tốt, nhưng muốn những lời khác chỉ sợ ta thì khó có thể gánh vác. Ái Lị Ti cười nói. Không phải còn có ta sao? Ta chính là đường đường ma nguyệt đế quốc công chúa, phương diện thù lao ta trước tiên có thể hứa hẹn cho hắn thôi. Kỳ thật Khải Tát Thúc Thúc cùng chúng ta ma nguyệt đế quốc quan hệ rất tốt, sẽ là không nói với chúng ta chuyện thù lao tình. Chính bởi vì như vậy, phụ hoàng ta tại mời người cho ta thái tử ca ca luyện kim thời điểm, mới không có mời Khải Tát Thúc Thúc, hơn nữa mời Hồ Nhĩ Đạt. Băng chỉ tà nói, ta đây liền càng không thể tìm hắn luyện kim, ta không nghĩ thiếu người. Như vậy à, Ái Lị Ti nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi vì cái gì không tìm người khác đâu? Hiện tại Á Lan giải thành trong tụ tập không ít đứng đầu luyện kim thuật sĩ à, băng chỉ tà nói. Ta đối luyện kim giới không quen, người nào luyện kim thuật tương đối ưu tú ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đều bận rộn tham gia luyện kim giải đấu, sợ cũng không thời gian đỡ để ý đi. Ta nghĩ đẳng, đợi, trận đấu hoàn về sau tiếp đó theo xuất sắc những người kia, mời người tới giúp ta luyện kim. Nói như vậy ta nghĩ có thể thuê hắn tạm thời cùng chúng ta đi theo tại đường trên luyện hào. Tốt, Ái Lị Ti nói, chúng ta đây có thể tìm Lai Đặc A, băng chỉ ta cười nói. Đúng vậy, chẳng qua cũng muốn chờ hắn chứng minh rồi bản thân năng lực lại nói. Ta cũng không muốn đem ta những kia rất vất vả có được tài liệu tùy tiện giao cho một cái trình độ chẳng ra gì luyện kim sĩ. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Một trận tiếng cười truyền đến, vóc người mập mạp Khải Tát gian nan cất bước cười tủm tỉm đi tới hoa viên trong đến. Băng Chỉ Tà đứng dậy cúi người hành lễ. Khải Tát đại nhân, cái khác đã sớm nhận thấy được có người ở phụ cận. Khải Tát cười nói, bái Lỵ Ti công chúa, Băng Chỉ Tà tiên sinh, các ngươi lời nói mới rồi ta nghe được. Đừng trách ta thất lễ nghe lén, ta cũng vậy, nghe được các ngươi nói đến ta mới không được. Hắn nói, ta gần nhất là tương đối bận bịu, chẳng qua cũng không phải một điểm nhàn rỗi đều rút ra không được. Các ngươi yêu cầu luyện kim lời ta trước tiên có thể cấu tứ một cái phương án, đẳng. Đợi, có dành thời điểm lại đến luyện cũng có thể. Nếu thật sự không thời gian, ta nghĩ phương án nên so người khác càng tốt hơn một chút đi. Hơn nữa ta cũng có thể tìm người đến luyện, đừng quên ta là tổng quản luyện kim đại thần, đế quốc chúng ta có không ít ưu tú luyện kim thuật sĩ. Bái Lỵ Ti nói, vậy thì tốt quá, hắn kéo theo sư phó nói. Sư phó, ngươi mau cùng Khải Tát thúc thúc nói đi. Băng Chỉ Tà nói, kỳ thật ta cũng có cái này cách nghĩ, chẳng qua là nhìn đến đại nhân ngươi bận quá, một mực không liền mở miệng nói ra. Đã đại nhân nguyện ý giúp bận bịu, vậy nói trả thù lao vấn đề đi. Khải Tát nói, phương diện thù lao chỉ lấy ngươi đồng vàng tốt lắm. Ngươi đã không muốn thiếu người ta đây liền án, theo, bình thường giá cả đến tính. Một loại ta luyện một lần kim, giá bắt đầu là 150 vạn đồng vàng, cụ thể giá cả phải xem luyện cái gì cùng ta cấu tứ phương án, hơn nữa trọng yếu tài liệu phải chính ngươi gánh vác. Nếu những tài liệu kia ngươi không có ta có lời, tài liệu phí cũng phải án. Theo, giá thị trường cách đến thu phí, Băng Chỉ Tà nghĩ một chút gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ cấp Ái Lỵ Ti luyện một bộ lân giáp, chủ yếu tài liệu là Hắc Long gia. Sư phó, Ái Lỵ Ti nhìn đến Băng Chỉ Tà, hắn không nghĩ được sư phó trước hết nghĩ đến cương nhiên sẽ là hắn. Hắc Long gia, Khải Tát có một ít kinh ngạc, hắn cũng biết Hắc Long gia tại luyện kim giới giá trị. Dùng Hắc Long gia làm lân giáp, như thế nào? Băng Chỉ Tà hỏi, có cái gì khó khăn sao? Khải Tát nói, dùng long gia vảy rồng đến làm áo giáp yêu cầu rất một khối to vảy rồng da a, không hoàn chỉnh cũng không thành vấn đề, nhưng nhất định phải nhiều, đầy đủ có thể làm suất. Ra, một kiện áo giáp mới được, Ái Lỵ Ti nói, không thành vấn đề kia trương vảy rồng ra, đừng nói làm một kiện lân giáp, làm cái ba, bốn kiện đều đủ rồi, hơn nữa không phải cái loại này long sắc xuống tới. Theo ác mộng kỵ sĩ La Đức Mạn ra Tây Á nơi đó lấy được kia trương vảy rồng ra hắn nhìn thấy qua có 7-8 mét như thế đại. Khải Tát ánh mắt sáng lên, một cả miếng vảy rồng ra, đó là rất ít gặp bảo vật a, hắn suy nghĩ một chút nói. Dùng vảy rồng ra đến làm y phục nói khó. Nan, là khó khăn nhất, nói dễ dàng cũng là phi thường dễ dàng, kia muốn xem làm như thế nào. Băng Chỉ Tà nói, ta biết rõ người ý tứ tươi mới vảy rồng da có siêu cấp nguyên tố, ma pháp miễn dịch đặc tính, dùng nó làm tài liệu đúc luyện rất khó. Khải Tát nói, ta đã từng dùng qua tươi mới vảy rồng da luyện qua đồ vật có nhất định kinh nghiệm, thật muốn đúc luyện thành một kiện lân giáp lời ta không biết muốn bao nhiêu thời gian, nhưng ta nghĩ ít nhất phải muốn vài năm. Hơn nữa phí tổn phương diện cũng không phải là 150 vạn, 2, 300 vạn đồng vàng giá tiền, bởi vì vẻn vẹn quang luyện vảy rồng ra, chỗ cần thời gian, tiêu hao tài liệu liền đếm không xuể. Băng Chỉ Tà nói, ta cũng hiểu được điểm ấy, cho nên ta nghĩ chẳng qua là mời ngươi đơn giản xử lý một cái tích hợp cường hóa một cái nó năng lực có thể tích hợp hơn Ái Lỵ Ti sử dụng. Nói như vậy liền dễ dàng rất nhiều, hơn nữa dùng không mất bao nhiêu thời gian. Khải Tát nghĩ một chút nói. Ái Lỵ Ti công chúa bây giờ là tu hành chiến sĩ đi, có thể ta có thể giúp ngươi làm. Cho nên phí tổn phương diện, chờ ta nghĩ kỹ phương án lại nói, chẳng qua các ngươi được tiên. Trước, bà, nắm, kia miếng vảy rồng ra lấy đến cho ta nhìn một chút. Băng Chỉ Tà nói, Hắc Long lân ra tồn tại ngân hàng, ta ngày mai đưa cho ngươi. Không không không, Khải Tát nói, liền hiện tại đi, hiện tại, Khải Tát nói, ngày mai ta có chuyện muốn đi ra ngoài, khả năng vài ngày cũng không thể quay về ta vừa lúc có thể tại cái này thời gian rút thì gian bà. Nắm, luyện kim phương án nghĩ kỹ, nhưng là bây giờ ngân hàng đóng cửa a, Ái Lỵ Ti nói. Khải Tát ôi ôi cười nói, công chúa điện hạ, ngươi đã quên đây là đang ta trang viện sao? Ta trang viện trong có thế giới ngân hàng chi nhánh ngân hàng, hơn nữa bọn họ viên chức sẽ ngủ ở ta trong lãnh địa tùy thời cũng có thể bỏ lấy. Ái Lỵ Ti vui vẻ nhảy lên, ok, chúng ta đây mau đi đi, vảy rồng làm long giáp thật chờ mong nha, ô cách chương.